Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Hiện đại sắm vai, trung tình hữu thê chỉ có thể là hắn hiên tĩnh bên trong xe ấm áp. Ôm Hoa Ly, Bạc Đình chậm rãi đem nàng cánh tay thượng kim tiêm rút ra. Nhìn mơ màng sắp ngủ rồi lại vô lực cố nén nàng. Hắn nhịn không được dùng hơi lạnh môi mỏng đi hôn môi nàng rung động đôi mắt, đừng sợ. Ngủ một giấc thì tốt rồi, hắn cười dùng tay vuốt ve nàng gương mặt. Trời sinh oánh bạch làn da không có trang phấn. Tinh tế xúc cảm làm người mê muội. Đem ghế dựa sau này điều chỉnh. Hắn dứt khoát đem nàng toàn bộ bế lên. Tách ra hai chân ngồi ở hắn trên đùi, dược vật dẫn tới nàng tứ chi hư nhuyễn. Hết thảy đều tùy ý hắn đùa nghịch, mảnh khảnh sau eo để ở tay lái thượng. Nam nhân bóp lấy nàng cái ót. Từ thiển hôn đến dục vọng cuồng nhiệt ướt hôn, đem nàng khoang miệng, phấn lưỡi, hàm răng nhất nhất liếm láp liếm mút, sắc tình mà tham lam. Giờ khắc này Bạc Đình đều cảm thấy chính mình 10 phần biến thái, như vậy thâm nhập hôn môi. Kêu lên nam nhân nguyên thủy xúc động cùng phấn khởi, đè nặng không hề chống cự mỹ nhân. Hắn thở hổn hển phóng túng, làm sao bây giờ? Ta đã nhịn không được, lưu luyến liếm nàng đỏ bừng ướt lượng cánh môi. Bàn tay to chạm đến nàng eo tuyến. Từ tiết xa áo sơ mi tham nhập. Vuốt nàng non mịn da thịt. Lòng bàn tay thậm chí kích động nổi lên mồ hôi nóng. Hoa Ly hoàn toàn hôn mê. Mấp máy mặt mày điềm tĩnh bình yên. Không có sợ hãi. Không có bất lực. Mềm như bông đảo nằm ở hắn trong lòng ngực. Trong kế hoạch là muốn mang nàng về nhà lại làm cho. Chính là hiện tại hắn không thể không thay đổi chủ ý, đơn giản là một ôm lấy nàng. Hắn liền xưa nay chưa từng có muốn động. Văn nhã quần tây hạ, bàng thạc côn thịt lớn đã sớm ngạnh phát đau. Một cổ xoay chuyển ngứa ý. Bức thiết muốn được đến thâm nhập phóng thích, ở chỗ này thử xem cũng không tồi, sâu thẳm ánh mắt. Nhìn để ở trước ngực đầy đặn nhô lên. Cho dù là cách quần áo cũng có thể cảm nhận được không giống nhau oánh mềm. Hắn nhéo nhéo, liền chuẩn bị cởi bỏ nàng y khấu. Đột nhiên, ném ở một bên di động vang lên, càng thú vị chính là. Điện báo biểu hiện thế nhưng là Hoa Ly vị hôn phu Lý Minh Thành, hắn do dự vài giây. Chuyển được điện thoại, điểm khuếch đại âm thanh đưa điện thoại di động phóng tới một bên, uy. A Đình, ngươi ở nơi nào? Nghe hắn khẩu khí còn rất nhẹ nhàng. Bạc Đình nhướng mày, bình tĩnh nói. Ta ở lái xe về nhà. Có việc. Trường chỉ một viên giải khai Hoa Ly áo sơ mi thượng nút thắt. Màu trắng văn áo ngực tròn trịa vú. Đại kinh người. Bạch bắt mắt. Bên tai là Hoa Ly nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp. Nhiệt nhiệt hơi thở một chút tiếp một chút liêu hắn cổ phát ngứa. Bất quá. Tâm càng ngứa. Điện thoại kia quả nhiên Lý Minh Thành phòng trừng nằm mơ đều không thể tưởng được. Thông điện thoại thiết anh em. Lúc này chính ôm hắn vị hôn thê, hết sức dâm tà tiết lộng nàng, Lý Minh Thành thực hỏi mau nói. Lần trước ngươi nói cùng Trình ra hợp tác chuyện đó tiến triển ra sao? Ta hiện tại nhập cổ còn kịp sao? Đương nhiên có thể, ngươi nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Bạc Đình thực tốc độ lại giải khai Hoa Ly nội y bài khấu. Thoát cũng không thoát, hướng lên trên một túm, liền thưởng thức phấn viên trắng nõn đại nãi. Trong mắt dục hỏa tăng thêm, có thể không nghĩ thông sao. Ngươi cũng biết ta lão ca, cái gì tài nguyên đều đoạt. Ta nếu là lại không làm điểm cái gì, sang năm liền lão bà đều phải nuôi không nổi, mà hắn lão bà. Lúc này bất tỉnh nhân sự nửa nằm ở tay lái thượng. Bị Bạc Đình đôi tay phủng tiết nhuận nhuận nhũ phong liếm ăn. Hoạt nộn mềm mại không thể tưởng tượng, nhàn nhạt u hương nhập mũi. Ăn Bạc Đình đều bất chi giác nghiện rồi. Chỉ cảm thấy môi lưỡi gian đều là ớt nhũ trơn mềm, cũng không chờ Bạc Đình nói chuyện. Lý Minh Thành liền tiếp tục nói. Ngươi không biết ta truy nàng hoa bao lớn tâm huyết. Phỏng chừng đời này sở hữu hảo vận đều dùng tại đây mặt trên. Ta phát quá thể, chỉ cần có thể cùng nàng kết hôn. Cả đời đều phải đối nàng tốt, phải không? Bạc Đình nhàn nhạt nói. Phủng qua Hoa Ly mặt. Nhìn rào hảo tinh xảo ngũ quan không cấm có chút mê muội. Cũng khó trách Lý Minh Thành như vậy lãng tử phú nhị đại đều có thể biến thành kẻ si tình. hắn cũng không tránh được, đáng tiếc. Lý Minh Thành nói những lời này đó, sợ là rốt cuộc không cơ hội thực hiện, đời này có thể đối nàng tốt nam nhân. Chỉ có thể là hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.